Mặt dao này tuy chỉ vừa mới tiến hóa thành bậc hai, nhưng toàn thân đều là tài liệu trân quý, dao có thể luyện chế thành hổ giáp, xương cùng móng vuốt có thể là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Đan dịch còn sót lại cũng là vật dùng để luyện chế đan dược trân quý. Không biết vì sao, cô gái lại rất rõ ràng giải thích cho Hàng Lập, làm cho Hàng Lập kinh ngạc, cũng có chút bất an, không biết đối phương có chủ ý gì. Đáng tiếc, nếu mặt dao này tiến hóa đến bậc 3, nội dao đan trong đầu kia thôi tuyệt đối sẽ làm cho đa số tu sĩ kết đan tranh giành, mặc kệ là luyện dược hay là luyện khí đều cực kỳ hữu dụng. Cô gái đột nhiên cảm khái nói, dao đan hả? Có màu gì vậy? Có phải là cái này không? Hàng Lập đột nhiên từ trong bụng của mặt dao lấy ra một viên cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay, cầm trong tay nói với cô gái vẻ mặt đang kinh ngạc. Ồ, đây là cái gì? Đúng là lấy từ trên người mặt dao ra sao? Cô gái cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đi tới bên cạnh Hàng Lập cẩn thận nhìn vật đó. Thật đúng là có chút giống á, nhưng mặt dao này rõ ràng mới tiến hóa đến bậc 2, không thể có khả năng sinh ra dao đan. Hơn nữa mặt dao này là ác dao thủy thuộc tính, nội đan nên có màu lam mới đúng chứ. Đưa ta sờ thử xem rốt cuộc là sao thế này. Cô gái nhìn chốc lát, rốt cuộc nhịn không được, từ trong tay Hàng Lập tiếp nhận lấy viên cầu mềm nhũn, đưa tay vuốt nhẹ vài cái. Ngay lúc này, phụp một cái, viên cầu vô cớ tự nổ tung ra, một mảng lớn sương khói màu hồng bao trùm lấy cô gái cùng với Hàng Lập vào trong đó. Hàng Lập thấy mình như trong một giấc xuân mộng phi thường kỳ diệu, phi thường lãng mạn, vừa nhiệt tình như lửa lại không thấy rõ ràng dung nhan của tuyệt đại gia nhân. Cùng điên long đảo phượng hồi lâu, hắn lần đầu nếm được cảm giác nữ nhân mỹ miều cùng mềm mại này, mà nữ nhân kia cũng muốn một lần lại một lần nữa, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, làm cho hắn vùi sâu vào trong sự ôn nhu, rốt cuộc không thể tự kiềm chế được. Bất quá xuân mộng có đẹp rồi cũng phải có đến lúc tỉnh lại. Hàng Lập chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc từ trong cái mộng đẹp đã tỉnh lại. Mà khi hắn mở mắt ra thì đã thấy một gương mặt diễm lệ vô song cùng với cặp mắt như băng tuyết. Gương mặt vừa lạ lẫm này vừa quen thuộc làm cho Hàng Lập trong lòng trầm xuống. Ngươi đã tỉnh lại? Nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi, lời nói lạnh nhạt không chút có cảm tình, làm cho Hàng Lập nghe xong không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Nổi đến cảm giác lạnh lẽo, Hàng Lập mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, đang ôm chặt lấy giai nhân kia, đang cũng không mặc gì. Bộ ngực sữa đầy đặn đang ép vào ngực hắn, mang lại cảm giác mềm mại dị thường, làm cho hắn không khỏi tâm thần rung động, hạ thân lại có cảm giác khởi lên, vừa lúc chạm vào hạ thân của nữ tử kia. Nữ tử kia hiển nhiên cảm ứng được sự khác thường của Hàng Lập, trên mặt lập tức đỏ ửng, nhưng lập tức mày liễu cong lên, mặt ngọc chỉ một thoáng đã sương lạnh giăng kín, lạnh như băng nói: "Ngươi còn chưa đủ sao? Thu hồi cái tay chó của ngươi lại, lập tức buông ta ra." Hàng Lập lúc này mới cả kinh, theo bản năng thu hai tay trở về, buông người nữ này ra. Đại mỹ nữ này vừa thấy Hàng Lập buông mình ra, vội vàng chống tay đưa thân thể mềm mại từ trong lòng của Hàng Lập mà đứng lên. Nhưng nữ nhân tuyệt sắc vừa mới cử động, liền lập tức ái ui một tiếng. Mặt mày đau đớn thất sắc, thân mình nhoáng lên lại ngã vào trong lòng Hàng Lập, làm cho Hàng Lập lại một lần nữa thưởng thức tư vị mềm mại cả cõi lòng. Hàng Lập tự nhận không phải là tiểu nhân, nhưng cũng không quyết cho rằng bản thân là quân tử. Cho nên có cơ hội ôm lấy gia nhân, hắn đã tỉnh táo lại, lập tức không hề khách khí, hai tay đưa ra ôm chặt nữ tử nọ vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át kiều diễm của nữ tử nọ, làm cho nữ tử vốn đang định nói gì với Hàng Lập lại cứng người ra. Dưới cái hôn nồng nhiệt của Hàng Lập, dần dần mày liễu giãn ra, lại bắt đầu thần mê lòng say, sau đó lại bắt đầu màn hai cảnh một. Hàng Lập cùng nữ tử không nói gì, lại tiếp tục hưởng thụ tư vị nam nữ tiêu hồn, lần này hơn hẳn sự thể nghiệm nửa tỉnh nửa mê vừa rồi, càng làm cho họ chìm đắm, càng làm cho họ điên cuồng. Chẳng qua nữ tử vừa mới bị phá thân, trong chốc lát cũng không chịu nổi sự dũng mãnh tiến công của Hàng Lập, khổ khổ cầu xin, nhưng dục hỏa trên thân Hàng Lập làm cho cơ thể thương hương tiếc ngọc, cứ tận tình phóng thích trên thân thể của nữ tử một phen, sau đó mới vừa lòng dừng cơn mưa gió. Hiện tại tuyệt sắc giai nhân hai mắt nhắm chặt nằm trong lòng Hàng Lập, hai má đỏ bừng, buồn ngược sữa phập phồng không ngừng, hiển nhiên còn chưa từ trong chuyện vừa mới xảy ra tỉnh táo lại. Mà Hàng Lập một tay ôm giai nhân, một tay tại cái chỗ đầy đặn mượt mà của nữ tử mà vẫn không ngừng di chuyển như cố ý cho tận hưởng hết cái hương vị. Không biết qua bao lâu, nữ tử diễm lệ hơi thở rút cuộc bình ổn lại, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Lần này nàng cũng không nói với Hàng Lập câu nào, liền lập tức chặn bàn tay quái quỷ của Hàng Lập đang hoành hành trên người nàng, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên, đi đến túi trữ vật cách đó không xa. Hàng Lập nao nao, do dự một chút cũng không có ngăn trở. Nữ tử từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng mặc vào, trong chốc lát đã mặc xong, làm cho cả khí chất cũng vì đó mà biến đổi, có vẻ ung dung cao quý hẳn lên. Lúc này nàng mới quay đầu nhìn Hàng Lập, kết quả là hơi sửng sốt, bởi vì Hàng Lập đã sớm quần áo chỉnh tề ở phía sau nàng cách đó không xa, đang dùng một loại ánh mắt thưởng thức ôn nhu mà nhìn nàng,